Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 437, khó mà nhìn thấu Nhan Hải. Converter Dung Kiều cầu phiếu tập đoàn Nhan Thị, thành tựu thành phố Trung Hải tập đoàn thứ nhất, cần phải nắm giữ là thị trường tài nguyên, mà những tư nguyên này, có chút thời điểm cần chính là hợp tác. Lớn như vậy tập đoàn Nhan Thị, nghiệp vụ phương diện rất nhiều, định kỳ cử hành một lần tụ họp, chính là liên lạc hợp tác qua một số người, mà những cái người liên lạc kia, chính là thị trường tài nguyên, tăng tiến một chút tình cảm sự việc, tóm lại là không có sai, thương nhân có thương nhân một bộ thủ đoạn, muốn làm ăn, liền phải học liên lạc cảm tình, dưới bóng đêm. Ở Nhan Thị kiến tạo khách sạn trong, hôm nay Nhan Thị, ở thành phố Trung Hải phạm vi lớn tửu điếm, thì có mười mấy nhà, dĩ nhiên cái này mười mấy nhà có lớn có nhỏ, vẫn chưa tới tụ họp thời gian, ở nhà để xe dưới hầm đã ngừng đầy xe sang, mà ở khách sạn bên ngoài, chiêu đãi đón khách, cái này tiếp theo cái kia, chưa từng gián đoạn qua, nơi này đồng thời. Ở Nhan Thị khách sạn tầng chót, lộ thiên trên quảng trường, ở bên này hết thảy cảnh tượng, người phụ nữ kích phát là thiếu nữ lòng, người đàn ông kia kích phát chính là thiếu nam tâm, hết thảy bố trí, chỉ có thể dùng xa hoa hai chữ để hình dung, bất quá xa hoa vẫn là tập đoàn Nhan Thị tác phong. Tập đoàn Nhan Thị đang chiêu đãi lên hào phóng, ở thành phố Trung Hải đều là rất nổi danh. Lão đại, nơi này nàng, hăng hái à, sau này tới chỗ như vậy, người nhất định phải mang theo ta. Ta trước một người đi dạo một chút, Huyền Đức đi tới nơi này bên sau đó, cả người khỏi phải nói có nhiều hưng phấn. Này, không được cho người loạn coi bói biết không? Huyền Đức chỉ thích thấy người phụ nữ, coi như mạng, cái miệng kia rất có thể nói, nhưng càng có thể nói. Cái loại đó mơ hồ lại mơ hồ thuật phong thủy, ngược lại là đem người gài bẫy. Ta biết, lão đại, ngươi yên tâm đi. Huyền Đức gật đầu một cái, đi trước ăn đồ địa phương, lấp no bụng nói sau. Mà Dịch Tiểu Phi quét qua đã tại chỗ đến người. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, rất nhiều người đều là xa lạ, chẳng qua là lần này mời. Chắc hẳn không thiếu được tập đoàn Hoa Thị, còn có người tập đoàn Viêm Thị. Hàn Hùng, ngươi làm chuyện của mình đi, ta một người ở bên này đi dạo một chút. Tốt, Hàn Hùng quả thật muốn cùng một ít bạn cũ trò chuyện một chút. Dẫu sao hiếm thấy có thể tụ chung một chỗ, còn như Dịch Tiểu Phi chính là tùy tiện tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Tiểu Phi, không tìm tìm nhà ngươi như Ngọc sao? Rồng Lưu Manh nhạo báng mở miệng nói, sớm muộn sẽ đến, ta tới hôm nay chẳng qua là tò mò. Tò mò lần này Hoa gia đến là người nào? Hoa Nhất Hàng sóng gió, thật ra thì đã kết thúc. Bất quá ở Hoa gia trong, Bắc Cương người Miêu tộc, có thể vẫn chưa kết thúc. Về điểm này, Dịch Tiểu Phi vẫn là thận trọng. Chủ nhân, có trùng trùng. Cùng Rồng Lưu Manh mới trò chuyện liền một câu, Tiểu Kim thanh âm vang lên, cùng Dịch Tiểu Phi ý thức trao đổi, xem ra là Hoa gia người tới. Thuộc về Dịch Tiểu Phi con mắt nhìn qua, ở bên kia rất nhiều người cũng nghênh đón, dẫu sao Hoa gia quyền thế vẫn rất lớn, ít nhất ở thương trường ở trên, rất nhiều người đều phải dựa vào Hoa gia. Giờ phút này Hoa gia người xuất hiện, rất nhiều người dĩ nhiên sẽ nghênh đón chào hỏi. Cái này đến người, Hoa gia một người có năm người, ba cái trung niên, hai cái chính là sò lão đầu. Cái này năm người trong, một người trong đó lão đầu. Dịch Tiểu Phi ngược lại là đã từng tin tức, là Hoa gia lão gia chủ, cũng là bây giờ người đứng đầu. Hoa Hiên, thân thiết cùng người chung quanh chào hỏi. Mà ở phía sau có lại người đến, đồng dạng là 5 người, tại chỗ cũng có một ít có lợi ích dính dấp người. Nghênh đón, đây là người tập đoàn Viêm Thị, Viêm Thị ba anh em đều tới, Viêm Lâm, Viêm Diễm, còn có Viêm Thiệu Đông, phía sau đi theo hai cái, xem bộ dáng là ba người hộ vệ. Nhắc tới, cái này ba anh em, Dịch Tiểu Phi đã rất lâu chưa thấy qua, đã từng đều bị Dịch Tiểu Phi dạy bảo qua, bất quá cái này ba anh em, hơi có chút khả năng liền ở trên Viêm Diễm. Không thể không nói, ở nơi này cùng trường hợp ở trên, ba anh em vẫn là rất hăm hở. Dẫu sao đây đều là vấn đề mặt mũi. Chư vị tới, một đạo cười tiếng vang lên. Thanh âm này, Dịch Tiểu Phi vẫn là có chút quen thuộc. Quay đầu hướng một hướng khác nhìn, là Nhan Hải, Nhan Như Ngọc cha. Bất quá lúc này ở Nhan Hải bên người, Dịch Tiểu Phi ngược lại là không nhìn thấy Nhan Như Ngọc bóng người. Đây cũng là để cho Dịch Tiểu Phi có chút kỳ quái. Tay trái nhẫn long văn chớp mắt, lại tới Dịch Tiểu Phi đôi mắt, lấp lánh có thần, khoảng cách này là nhẫn long văn có thể tiếp nhận phạm vi. Ô, Dịch Tiểu Phi nhíu mày một cái, thực lực nhìn không thấu. Hoa thị bên kia, mình thực lực của mỗi người đều đã xem thấu, mạnh nhất là đứng ở Hoa Hiên bên người lão đầu, có ngũ trọng thực lực thiên cảnh, mà Nhan Hải bên này đều là người bình thường, liền liền Nhan Hải đều là người bình thường, một chút thực lực cũng không có, cho dù là tông sư thực lực cũng sẽ không để cho Dịch Tiểu Phi vào giờ phút này có lớn như vậy hoài nghi. Tiểu Phi, xem ra cái này Nhan Hải không đơn giản. Ban đầu cái đó Yasuda Ryoko tin tức liền có vấn đề, hôm nay thì càng thêm có vấn đề. Nhẫn Long Văn bây giờ có thể nhìn thấu cực hạn là ở nơi nào? Đại khái phỏng đoán, hẳn là tại trên thiên cảnh. Trên thiên cảnh, thập nhị trọng thiên cảnh trên, có thực lực, liền càng kinh khủng hơn. Vậy đều là quân đội tồn tại, sẽ có, hoặc giả nói là ở kinh thành 12 gia tộc lớn. Còn có một chút gia tộc lánh đời. Dịch Tiểu Phi nhìn, không thể không nói, Nhan Như Ngọc cha, thật vẫn phải thật tốt hiểu một chút. Từ tình huống trước mắt tới xem, tuyệt đối không phải người bình thường. Nếu là như vậy, ban đầu Nhan Như Ngọc không nên sẽ lâm vào vậy chờ tình cảnh. Thật vẫn có chút không biết rõ. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi suy nghĩ, mang chút ít phức tạp. Anh hai, là cái tên kia, hắn làm sao tới? Viêm Thiệu Đông thấy được Dịch Tiểu Phi, có chút giật mình, hướng Viêm Diễm mở miệng hỏi, giải trí đế hoàng không biết là tình huống gì, bây giờ là hắn làm chủ, không sự việc đặc biệt gì, không nên đi chọc hắn. Viêm Diễm đối với Dịch Tiểu Phi mang nhất định sợ, hướng về phía em trai mình nhắc nhở, còn có loại chuyện này, ta điều tra mới biết, hắn cũng không phải là một cái đèn cạn dầu. Bất quá nói thật, ta biết ngươi ở tay hắn bên trong cũng bị thua thiệt rất nhiều lần. Đúng, bởi vì là uyển âm sự việc, đến bây giờ ta còn có chút không cam lòng đâu. Bất quá anh hai ngươi đâu? Nhan Như Ngọc bên kia có nắm chắc không? Viêm Thiệu Đông biết mình anh hai, một mực đang đeo đuổi Nhan Như Ngọc. Thật ra thì Nhan Như Ngọc hắn Viêm Thiệu Đông cũng thích. Dẫu sao cái người đàn ông nào không thích mỹ nữ, đáng tiếc mình không có cái loại đó dũng khí. Dẫu sao Nhan Như Ngọc quá cường thế, hắn hay là thích Lục Huyền Âm cái loại đó bé nghịch ngợm cùng nhỏ chọc cười so. Hoa Nhất Hàng xảy ra chuyện, bây giờ nhất có cạnh tranh chính là quán ba đế hoàng già. Còn có tên tiểu tử này, đối với Hoa Nhất Hàng xảy ra chuyện, Viêm Thiệu Đông cũng là thổn thức không dứt, dẫu sao đã từng là mình mạnh có lực đối thủ, dĩ nhiên trong nội tâm vẫn có chút ít cao hứng. Nói tóm lại, tương đối phức tạp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy tinh cầu ta là vương này nhé. https://tuyencv.com/ngyuyen-nối-tsuy-nối-tins-nối-cau-nối-tay-nết-nối-cau-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống.